kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 70, vô hạn hỏa lực. Hai đại cự hình quái vật cùng lục thần triệu hoán mà đến Kokuho Tengen Mio rằng co. Không khí cũng giống như tại thời khắc này ngưng trệ, rằng co không có quá lâu. Khi mây đen ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, một đạo thiểm điện chiếu rọi bầu trời, chém thẳng vào lục thần đỉnh đầu. Thiểm điện có thần tốc, khi quang mang sáng lên một khắc này, lục thần cũng liền không cách nào tránh né. Oanh long, một tiếng, đánh rớt thiểm điện, để lục thần thân thể một trận tê dại. Mà liền tại cái này thời điểm, Thiên Chi Châu được bốn vó đạp đất, toàn thân lóng lánh điện quang hướng phía lục thần công kích mà đến. Kia một đôi sắc bén sừng châu phía trên, càng là ẩn chứa điện quang chói mắt, như ngàn con chim chóc tại không ngừng kêu to. Lục thần có loại dự cảm, Thiên Chi Châu được sừng châu bên trên điện quang, so hỏa diễm ninja bên trong Uchiha Sasuke thiên điểu lực xuyên thấu còn mạnh hơn. Không chỉ có lực xuyên thấu mạnh, ngày đó Chi Châu được bản thân càng là như xe tải nặng, công kích không thể ngăn cản. Tại Thiên Chi Châu được công kích thời điểm, một bên khác chín đầu triều rắn cũng không có lạc hậu, cao cao nâng lên chín khỏa đầu lâu ngật đứng ở bầu trời, hướng phía lục thần tiến hành điên cuồng phun ra khói độc, nham tương, hỏa diễm, mùi hôi chi phong, băng xương, đủ loại thổ tức hướng phía lục thần đánh tới. Đối với cái này, lục thần nhưng không có lui lại, mà là hai chân một điểm đạp thành trung bình tấn, nương theo lấy lục thần động tác, phía sau hắn Kokuho Tengen Mio cũng làm giống nhau như đúc động tác. Sau đó, cả hai đối cứng lấy trên trời lôi đình đánh rớt, đem nắm đấm về sau một rồi, giống như muốn phát xạ cung tên. Khi co vào đến cực hạn, lục thần nắm đấm đột nhiên hướng phía trước trọng quyền xuất kích. Nương theo lấy lục thần động tác, Kokuho Tengen Mio cũng vung ra một quyền, co vào đến cực hạn một quyền. Uống, tại hét lớn một tiếng bên trong, lục thần nắm đấm tốc độ cao nhất oanh ra, mà một quyền này oanh ra thời điểm, lục thần trên cánh tay nâng lên mạch máu vậy mà trực tiếp bạo liệt mấy cây. Đây là nhục thể không chịu nổi cực hạn lực lượng mang tới tổn thương. Ra quyền về sau, địch nhân còn không có tổn thương, trên cánh tay mình mạch máu đã bạo liệt ra, đủ để chính diện lục thần vừa rồi một quyền là nặng cỡ nào. Mà hắn kia trải qua Kokuho Tengen Mio thi triển một quyền xác thực mạnh mẽ. Khi Kokuho Tengen Mio nắm đấm hoàn toàn vung ra thời điểm, không khí nổ tung, như có tấm gương vỡ vụn, thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai. Thậm chí một số người tựa như hoa mắt nhìn đến có màu đen đường vân tại không trung xuất hiện. Không gian đều rất giống bị Kokuho Tengen Mio một quyền đánh nát. Đương nhiên, hiện tại lục thần còn không có lĩnh ngộ không gian chấn. Lần này oanh minh chỉ là không khí vỡ vụn mang cho mọi người một loại ảo giác mà thôi. Ở vào lục thần sau lưng một đám lam gia chiến sĩ, còn có tâm tư chú ý không gian phải chăng bị đánh rách tả tơi. Cũng có kinh hô thanh âm phát ra, nhưng chính diện Kokuho Tengen Mio một quyền chín đầu triều rắn cùng Thiên Chi Châu được liền. Không có cái này tâm tư. Khi Kokuho Tengen Mio nắm đấm oanh ra về sau, bọn chúng chỉ cảm giác thiên bi. Đây không phải hình dung, mạnh mẽ một quyền, xác thực làm vỡ nát không khí, mà Kokuho Tengen Mio chấn vỡ còn không chỉ không khí. Trước hết nhất gặp nạn chính là chín đầu triều rắn thổ tức. Lượng lớn thổ tức như chín đạo dòng lũ, mang theo ngập trời chi thế tịch hướng lục thần, nhưng khi kia tựa như có thể chấn vỡ thiên địa đấm ra một quyền. Chín đạo thổ tức giống như khói lửa, trực tiếp bị oanh tạc, thổ tức bị chấn động lực lượng oanh tứ tán bay vụt. Sau đó quyền phong như gió lốc quét mà đến, những cái kia bị tạc tán thổ tức toàn bộ thổi hướng về phía Thiên Chi Châu Đực cùng chín đầu triều. Rắn trên thân, cái thứ hai gặp nạn chính là Thiên Chi Châu Đực. Bốn vó đạp đất, toàn thân điện quang lấp lánh, nó giống như xe lửa đồng dạng tại cao tốc lao vụt. Nhưng khi Kokuho Tengen Mio quyền thế oanh kích tới thời điểm, cho dù là xe lửa, cũng bị trực tiếp lật ngược. Công kích Thiên Chi Châu Đực toàn bộ đều bị đập bay đến hậu phương. Sau đó gặp nạn chính là chín đầu triều rắn bản thể. Bởi vì khoảng cách xa, nó vẫn là có phòng ngự, tường đất, phong độn, hỏa diễm quang hoàn, sương mù hóa thân, đủ loại năng lực bị nó phóng thích ra ngoài. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, thuần túy lực chấn động hết thảy, nghiền nát lấy hết thảy, như không thể ngăn cản đại thế. Oanh long long hướng về phía trước, tại cỗ lực lượng kia phía dưới, chín đầu triều rắn làm lên phòng ngự giống như trang giấy trực tiếp vỡ vụn. Nó cả người cũng bị lực chấn động đánh bay. Đồng thời, lực chấn động cũng truyền vào thân thể nó, để thân thể nó đều sắp bị nghiền nát. Một quyền, trời nghiêng đất rụt, nghiền ép hết thảy. Đây chính là có được vô hạn năng lượng. Thế thiên chấp phạt bên trong lục thần, đánh bay Thiên Chi Châu Đực cùng chín đầu triều rắn. Lục thần một quyền còn không phải kết thúc, hạo đáng lực chấn động tại đánh bay Thiên Chi Châu Đực cùng chín đầu triều rắn về sau, đang hướng phía nơi xa lan tràn. Như thế lan tràn, kéo dài đến vạn mét xa. Tại cái này vạn mét bên trong hết thảy đều bị chấn động chi lực triệt để ép thành vỡ nát. Đây chính là trải qua Kokuho Tengen Mio gia trì sau lực chấn động. Giơ lên trong tay nắm đấm, lục thần cánh tay mặc dù không ngừng chảy máu, nhưng hắn lại tại cuồng tiếu. Đã nhiên, năm đó dâu trắng có thể bằng vào lực chấn động tại vua hải tặc thế giới trung thành vì thế giới mạnh nhất, ta lục thần cũng có thể dùng này nghiền ép hết thảy. Cánh tay thống khổ cũng không có để lục thần khó chịu, ngược lại để hắn tâm triệt để lửa nóng. Kia thống khổ tựa như một loại khoái cảm tại kích thích lục thần, để hắn điên cuồng chinh chiến. Đương nhiên, cánh tay thương thế cũng không có một mực chuyển biến xấu. Tại lục thần nắm lên nắm đấm thời điểm, kia bạo liệt mạch máu đã khôi phục như lúc ban đầu. Đây là Man Vương huyết thống mang tới sơ cấp tự lành, cùng An Hoa Long mang tới khôi phục. Bất quá, loại này khôi phục trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu. Lục thần vừa rồi một quyền mặc dù đánh nát hết thảy, nhưng vô luận Thiên Chi Châu Đực vẫn là chín đầu triều rắn đều không có tử vong. Cái trước dựa vào toàn thân lông tóc tăng thêm cường tráng nhục thân đối cứng ở lục thần tổn thương. Cái sau, mặc dù bị lục thần oanh thành trọng thương, thậm chí đầu lâu đều triệt để vỡ vụn mấy cái, nhưng nó thương thế trên người lại khôi phục so lục thần còn nhanh hơn. Đây chính là hoàn mỹ chi huyết hóa thân, bọn chúng không có chút nào yếu. Tại lục thần nhìn về phía kia hai cái quái vật lúc, kia hai cái tà vật cũng nhìn về phía sừng châu đỉnh thiên như ma vật lục thần. Sau đó, Thiên Chi Châu Đực trước hết nhất nổi giận, bò, o, nương theo lấy nó gầm rú. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng đậm, như mực, cũng vô tận thiểm điện tại mặc vân bên trong bốc lên. Tựa như thương thiên tại thai nghén phẫn nộ. Sau đó, tại Thiên Chi Châu Đực chu lên hạ, lượng lớn thiểm điện như mưa đánh rớt lục thần đỉnh đầu. Thiểm điện không thể ngăn cản, lại bởi vì quá nhiều mà rất khó sớm né tránh. Bất quá, lục thần cũng không có tránh né ý tứ. Thiên Chi lửa giận sao? Nhưng bây giờ ta không ngớt cũng có thể đánh nát. Đối mặt bầu trời mây đen che đậy đỉnh, lục thần không có lùi bước, mà là quyền trái cất vào dưới xương sườn. Kokuho Ngân Mio cũng cùng lục thần làm ra đồng dạng động tác. Đồng thời, có màu trắng vầng sáng bao trùm tại Kokuho Tengen Mio trên tay. Sau một khắc, Lục thần cùng bị phía sau Kokuho Tengen Mio kia co vào đến cực hạn, quyền trái như pháo. Chỉ lên trời thẳng tắp oanh ra, uống, đấm ra một quyền, lại là thiên địa rúng động. Tại lục thần một quyền phía dưới, bao phủ bầu trời mây đen đầu tiên là ở giữa rách ra một cái miệng lớn. Sau đó, vết nứt như đạn pháo sóng xung kích cực tốc mở rộng. Thời gian cực ngắn bên trong, ẩn chứa thiểm điện mây đen bị lục thần một quyền triệt để tận diệt. Thậm chí, không chỉ có mây đen, kia bao phủ hết thảy sương mù, cũng bị lục thần quyền thế triệt để đánh tan. Có mặt trời tia sáng từ thế giới chi môn chiếu xạ mà xuống, rơi vào lục thần trên thân, để thân thể của hắn ấm áp, thân thể khôi phục tiến thêm một bước tăng tốc. Mặt trời gia hộ, một quyền trời nghiêng che, một quyền tận diệt mây đen, hai quyền phía dưới, thiên địa triệt để khôi phục thanh minh. Bị thiên địa gia trì lục thần, cảm giác mình này bảo, trước kia lục thần có được Avalon cũng coi là năng nguyên vô hạn. Nhưng cái này năng nguyên vô hạn, tại trong game giảng chính là chén thánh tăng thêm quyền trượng thiên thần. Sử dụng tiểu kỹ năng quả thật có thể vô hạn thả kỹ năng, nhưng mạnh mẽ đại chiêu lại rất khó ngay cả thả. Lúc này lại khác biệt, bị thiên địa gia trì thế thiên chấp phạt, liền cùng vô hạn hỏa lực cái kia lóe mù khắc kim mắt chó siêu lóe sáng tăng thêm hiệu quả đồng dạng. Đây là hoàn toàn khác biệt chất biến, hưởng thụ lấy vô hạn linh khí tràn đầy tại thể nội thỏa mãn. Cùng mặt trời gia hộ, Avalon, thiên nhân hợp nhất ba loại hiệu quả mang tới khép lại. Lục thần lần nữa nhìn về phía thần chi hóa thân lúc, trong mắt đã không có sợ hãi, có chỉ là chờ mong. Hai tay hơi câu, lục thần hô hoán thần chi hóa thân, đến a, tà thần, bò, o, phẫn nộ là thiên chi châu đực trạng thái bình thường. Tại lôi vân bị lục thần đánh tan về sau, vô tận điện quang liền từ nó trên thân bộc phát. Tại điện quang gia trì hạ, nó cả người giống như một viên đạn pháo, hướng phía lục thần trùng điệp oanh tới. Đối với cái này, lục thần lần nữa thành trung bình tấn hình. Nhưng lần này, lục thần không có sớm huy quyền, mà là hai tay đặt ở hai bên, tựa như đang nghênh tiếp đạn pháo. Bò, o, bò, o, cái trước là thiên chi châu đực phát sinh, cái sau là lục thần gầm thét, toàn lực ứng phó. Lục thần bởi vì biến thành Ngưu Ma Vương, lúc này cũng phát ra châu gọi thanh âm, bành, đây là thiên chi châu đực lóng lánh điện quang sừng châu cùng Kokuho Tengen Mio hai cánh tay. Cánh tay đụng nhau lúc phát ra thanh âm. Lục thần bằng vào Kokuho Tengen Mio, ngạnh sinh sinh tiếp nhận cao 30 mét, như đạn pháo lao vùn vụt tới thiên chi châu đực. Cũng đè xuống nó sừng châu, nhưng thiên chi châu đực lực lượng xác thực lớn. Tiếp được một nháy mắt, Kokuho Tengen Mio hai tay đều phồng lên, linh khí chồng chất lại với nhau, mà Kokuho Tengen Mio cùng lục thần tương liên. Hắn cánh tay muốn chồng chất cùng một chỗ, biểu hiện tại lục thần trên người, chính là hai tay bị trọng lực va chạm, huyết nhục trực tiếp bạo liệt, xương cốt cũng xuất hiện vết rách. Nhưng lần nữa cảm tạ thịt đến cùng lý niệm, vì càng thịt, thanh đồng cấp cương cân thiết cốt bị lục thần cố hóa. Sau đó, thanh đồng cấp cương cân thiết cốt một đường tăng lên, hiện tại đạt tới hoàng kim trung cấp. Lúc này cương cân thiết cốt đã danh phù kỳ thực, thậm chí cái này thép cùng sắt có thể so với hợp kim titan. Mà lại vì triệt để tiếp được thiên chi châu đực, lục thần cố ý dùng Shikosumiaku năng lực gia trì hai cánh tay của mình, để bọn chúng so nguyên bản bành trướng một vòng. Cũng bởi vậy, thiên chi châu đực xung kích tuy mạnh, nhưng băng liệt chỉ là ngoại vi xương cốt, bằng vào cương cân thiết cốt, lục thần ngạnh sinh sinh kháng trụ thiên chi châu đực xung kích. Bất quá, thân thể mặc dù kháng trụ, nhưng lục thần thân thể lại tại lực trùng kích tác dụng dưới không ngừng lùi lại, suy kéo, ba đạo mấy mét sâu vũng bùn xuất hiện ở lục thần trước đó. Trong đó hai đạo là vượt thành trung bình tấn Kokuho Tengen Myo lưu xuống tới. Cuối cùng một quy tắc là đè lại sừng châu về sau. Kokuho Tengen Myo cổ động lực khí toàn thân, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, đem thiên chi châu đực đầu lâu đè xuống đất ép ra. Bò, o, bò, o, bò, o, dù là đầu lâu bị đè xuống đất, thiên chi châu đực còn tại giãy giụa, cũng có chói mắt điện quang từ sừng châu bên trên nở rộ. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, bị 150 mét cao Kokuho Tengen Myo gắt gao đè lại nó. Nó chưa thức dậy khả năng, sau đó, không để ý điện quang bị bỏng, Kokuho Tengen Myo đè lại sừng châu trên hai tay đột nhiên tách ra màu trắng vầng sáng. Nghiêu ma chấn động quyền một trái một phải hai nắm đấm không ngừng tại gần khoảng cách phóng. Thích ra lực chấn động thiên chi châu đực đầu. Kịch liệt lực chấn động, để thiên chi châu đực đầu không ngừng mê muội, càng có huyết dịch chảy ra. Mặc dù hoàn mỹ chi huyết tiến hóa năng lực một mực tại phát huy tác dụng. Muốn để thiên chi châu đực tiến hóa ra hấp thu lực chấn động vỏ. Đáng tiếc. Dù là hoàn mỹ chi huyết hiểu được lực chấn động, muốn để thiên chi châu đực tiến hóa ra cũng cần thời gian. Mà tại nó tiến hóa ra trước đó, Kokuho Tengen Myo phóng thích ra lực chấn động, đã đem đầu của nó bị triệt để chấn thành bột nhão. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên chi châu đực, thu được 600.000 điểm điểm rèn luyện, không có khách khí, miệng rộng một chương. Lục thần trực tiếp đem thiên chi châu đực nuốt vào trong bụng. Đến tận đây, thiên chi châu đực triệt để tử vong. Mà tại lục thần cùng công sừng châu lực thời khắc, làm ra quân đội trưởng mang theo quyết tâm quyết tử ngăn cản lấy chín đầu triều rắn. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn liền tử thương thảm trọng, nhưng vì thắng lợi cuối cùng, vì không còn quỷ cảnh bên trong tiếp tục chảy máu. Vô luận là Lam gia, vẫn là Lam bá, hoặc là những cái kia chiến sĩ thông thường, đều đang liều đem hết toàn lực, nguyện ý đối phó tà ma. Không chỉ ta một cái a. Tại cảm thán như thế âm thanh bên trong, lục thần không có lập tức tiến lên, mà là đem hóa thành than cốc cánh tay duỗi ra, để mặt trời tia sáng chiếu xạ, thiên chi châu đực hai sừng thả ra điện lực quá mạnh. Lục thần cương cân thiết cốt đều sắp bị thiêu hủy. Bất quá, thể chất cao huyết khí đủ chỗ tốt thể hiện. Tại mặt trời tia sáng, man vương huyết thống, cùng Avalon linh khí chữa trị hạ. Lục thần còn sót lại cháy đen xương cốt cánh tay phải nhanh chóng sinh trưởng. Về phần cánh tay trái, phía trên ký túc lấy quỷ thủ. Ngược lại là tốt quá nhiều. Khôi phục tốc độ rất nhanh. Một phút về sau, lục thần cánh tay liền nhìn hoàn hảo, mặc dù bây giờ cánh tay vẫn là không cách nào giống như trước kia. Nhưng làm ra chiến sĩ tử thương thảm trọng, lục thần không cách nào ngồi nhìn, không có lập tức tiến về. Lục thần đầu tiên là triệu hoán trừ ma ngục huyết sát. Theo một thanh chỉ có chuôi kiếm trường kiếm trôi nổi tại lục thần sau lưng. Chung quanh chiến ý, sát ý. Tản mát khí huyết, thậm chí là tử vong linh hồn đều hướng lục thần phía sau chuôi kiếm chạy tới. Ma ngục huyết sát, đây là một thanh ma tính chi đao. Hút những vật kia, ma ngục huyết sát nhanh chóng trưởng thành. Bất quá, ma ngục huyết sát mặc dù nhanh trưởng thành, nếu như là trạng thái bình thường, muốn để ma ngục huyết sát triệt để ngưng hình chí ít cần tầm 10 phút. Mà ngục huyết sát chính là như vậy một cái kỹ năng. Nó chỗ tốt là không cần hao phí khí lực, thậm chí không cần lục thần gánh chịu áp lực, nhưng chỗ xấu chính là cần tích xúc một đoạn thời gian mới có thể phát huy ra chân chính thực lực. Tại nơi này chờ xác thực có thể. Bởi như vậy, Lục thần đem không cần đang tiêu hao tự thân, nhưng Lam gia sẽ tổn thất nặng nề. Cùng Lam gia đoạn này quan hệ coi như không sai. Những cái kia chiến sĩ vì thủ hộ người nhà cũng đang liều đem hết toàn lực. Cái này khiến lục thần có kinh ý, cho nên hắn không muốn như thế. Liền dùng ngươi tới làm ma ngục huyết sát chất dinh dưỡng đi. Nương theo lấy lục thần thì thầm, Kokuho Tengen Mio thân ảnh nhanh chóng tiêu tán, mà theo nó lực lượng trôi qua, lục thần phía sau lơ lửng ma ngục huyết sát lại càng lúc càng lớn. Rất nhanh, Kokuho Tengen Mio hoàn toàn biến mất, nhưng lục thần phía sau, một thanh tản ra giết chóc cùng không rõ trăm mét trường kiếm, lại triệt để ngưng hình. Trường kiếm xích hồng như máu, chuôi kiếm chỗ lại quấn quanh lấy dây thừng đen. Đây là Kokuho Tengen Mio cùng ma ngục huyết sát kết hợp, vẫn là có vô hạn linh khí gia trì hạ tổ hợp. Mà cả hai kết hợp về sau rốt cuộc mạnh cỡ nào lục thần cũng không biết, nhưng nhìn xem vẻn vẹn tồn tại, liền tản ra tim đập nhanh khí tức ma ngục huyết sát. Lục thần biết, đây là một thanh hủy diệt chi kiếm. Đây đúng là một thanh hủy diệt chi kiếm. Khi nó triệt để ngưng hình tại lục thần phía sau lúc, thậm chí có đỏ rực như lửa hỏa diễm từ phương viên vài dặm chi địa thiêu đốt. Càng có địa ngục huyễn tượng ở chung quanh hiển hiện, nơi đây đem hóa thành địa ngục. Tránh ra, một bên đưa vào linh khí, một bên cảm giác được không ổn lục thần, trực tiếp xua tán đi Lam gia chiến sĩ, sau đó lấy đại bảo kiếm năng lực, đem sau lưng trường kiếm đưa đến không trung, trực chỉ chín đầu chiểu rắn. Tê, tê, tê, đây là chín đầu chiểu rắn gầm rú, cảm giác được không ổn nó đang điên cuồng gào thét, cũng muốn tránh né, đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Dung hợp Kokuho Tengen Mio ma ngục huyết sát mang theo một cỗ thẩm phán chi lực. Kia cỗ thẩm phán chi lực triệu hoán đến địa ngục hình chiếu. Vô số dây thừng đen buộc chặt tại chín đầu chiểu rắn trên thân, để nó không tránh thoát được. Tại chín đầu chiểu rắn bị dây thừng đen buộc chặt thời điểm, ma ngục huyết sát hạ xuống. Khi nó hạ xuống thời điểm, thiên địa đều yên tĩnh, tựa như không dám ở dưới kiếm phát ra âm thanh. Tự liền chín đầu chiểu rắn cũng không còn gào thét, mà là đem tự thân co lại thành một cái rắn cầu. Nó muốn tịch này sống sót, nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Xì kéo, vô thanh vô tức rơi xuống ma ngục huyết sát giống như dao nóng cắt bơ. Kia xích hồng như máu trường kiếm nháy mắt liền đâm xuyên qua chín đầu chiểu rắn thân thể, đem nó triệt để đính tại đại địa phía trên. Trong quá trình này, nó làm hết thảy phòng ngự đều không có chút nào tác dụng. Mà cái này còn không phải kết thúc. Đâm vào đại địa thời điểm, ma ngục huyết sát rơi thẳng lòng đất, cũng tựa như dẫn động cái gì lực lượng. Nhưng những này lục thần đã không cách nào nhìn. Tại ma ngục huyết sát bị lục thần dùng Demacia chi lực phương thức đưa vào không trung thời điểm, hắn thiên khải truyền đến kịch liệt nguy hiểm dự cảm, không dám thất lễ. Lục thần đành phải cùng những người khác đồng dạng, thật nhanh ra bên ngoài chạy trốn ra. Cử động như vậy là hữu dụng. Khi ma ngục huyết sát triệt để rơi vào đại địa thời điểm, thiên địa yên tĩnh nghiêm trọng hơn, tựa như ấn tạm dừng khóa. Một hơi về sau, yên tĩnh biến mất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.